Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, chương 354, đi tới cổ ngự hạ cung. Chậm đã hơn một năm. Thật giống như nói những địa phương khác U Đô Đại Đế thần tượng không tề toán. Đúng vậy, bất quá rốt cuộc bắt đầu cúng tế rồi. Các ngươi nói Vô Song Quyền Thần với U Đô Đại Đế sẽ đáp lại sao? Trong quảng trường, có rất nhiều người bắt đầu tụ tập. Hôm nay chính là bọn họ cúng tế thời gian. Hơn nữa lập tức phải bắt đầu. Bọn họ chỉ có thể dành thời gian phiếm vài câu. Vô Song Quyền Thần đã từng phù hộ quá ta hai quả đấm. Chúng ta nhiều người như vậy ở. Hắn nhất định sẽ đưa ánh mắt đầu phóng tới. Thanh Mộc tự tin nói. Nhưng là không nói có thể hay không đáp lại. Bởi vì, Vô Song Quyền Thần là vô địch chiến thần. Không phải thủy thần. Người đàn bà ngẩng đầu nhìn trên đài cao thần tượng. Không nói gì. Sau đó nàng lại nhìn chung quanh. Một ít người trẻ tuổi đều rất hưng phấn. Mà một ít bên trên đi một tí tuổi tác. Hơi phổ thông. Hẳn là nước chảy bèo trôi. Ba quốc cung phụng quá một ít thần vị. Nhưng là từ không có vị nào biểu dương quá thần tích. Mà ba quốc cường đại nhân vốn cũng không thiếu. Chính bọn hắn cũng không kém. Chỉ là có rất ít người biết trong thiên địa tiên đạo thuật pháp. Bọn họ là ba quốc nhân. Là được gọi là quỷ nhân. Như thế nào minh bạch tiên nói thuật pháp. Bọn họ suy nghĩ cũng không thế nào tốt xứ. Vô Song Quyền Thần tới từ bên ngoài. Thì như thế nào sẽ đáp lại ba quốc cầu mưa. Nhưng là đã rất lâu không trời mưa. Không thể không đến. Vạn nhất đây. Vạn nhất thật trời mưa đây. Các ngươi nói Vô Song Quyền Thần sẽ không cảm thấy chúng ta làm khó hắn. Tại sao à? Vô Song Quyền Thần là chiến thần a, đúng vậy. Ngươi cũng không nói ta đều không nhớ rõ. Nhưng là thành chủ để cho cúng tế khẳng định là có lý do. Lý do gì? Ta thế nào biết rõ? Vậy ngươi còn tới? Tất cả mọi người tới. Ta không đến không hiện lên ta không thích sống chung. Có đạo lý. Đứng ngay ngắn đứng ngay ngắn. Muốn bắt đầu. Giờ khắc này một ông lão xuất hiện ở trên quảng trường. Hắn nhìn người sở hữu nói. Cúng tế bắt đầu. Giờ khắc này quảng trường lại vô bất kỳ thanh âm gì. Tất cả mọi người đều ở cúi đầu hướng đài cao thần tượng cung kính xá một cái. Chờ cúng tế đi đến thời khắc tối hậu. Vị lão giả kia đi tới trước tượng thần cao giơ hai tay. Trong thanh âm mang theo cung kính. Tôn kính U Đô Đại Đế. Vô địch thêm vĩ đại Vô Song Quyền Thần. Mời đầu ánh mắt cu à hạ. Nghiêng nghe chúng ta thành kính tâm niệm. Mời làm ba quốc quốc dân hạ xuống mưa móc. Tiếp theo ba quốc đại địa sinh cơ. Mời làm ba quốc quốc dân hạ xuống mưa móc. Tiếp theo ba quốc đại địa sinh cơ. Mời làm ba quốc quốc dân hạ xuống mưa móc. Tiếp theo ba quốc đại địa sinh cơ. Trên quảng trường vang lên một câu nói này. Rất nhiều người đều mang thành kính. Không người dám chút nào bất kính. Thanh Mộc A Nương. Giống vậy cung kính cúi người. Cung kính mở miệng. Ở người sở hữu thanh âm sau khi rơi xuống. Bọn họ cũng không cảm nhận được bất kỳ biến hóa nào. Cũng chưa từng phát hiện Vô Song Quyền Thần với U Đô Đại Đế đầu ánh mắt cu à hạ. Quả nhiên. Không được sao. Ở có người bắt đầu thở dài trong nháy mắt. Không trung truyền tới tiếng nổ. Giờ khắc này người sở hữu ngẩng đầu ngắm về phía chân trời. Quá để chống phát hiện lôi đình. Có mây đen ở trên không phun trào. Hô. Gió nổi lên. Gió nổi mây vần. Lôi đình tàn phá. Quảng trường tất cả mọi người đều có nhiều chút khó tin nhìn chân trời. Nhìn bất thình lình một màn. Mây đen biến hóa, để cho người sở hữu đều cảm giác được khác thường. Thật giống như trời muốn mưa như thế. Lúc này bọn họ thấy mây đen trên thật giống như có một bàn tay vô hình. Đang thao túng hết thảy. Lôi đình phá vỡ trời cao. Rào, mưa lớn bắt đầu từ không trung hạ xuống. Rơi vào quảng trường, rơi vào thành lớn, lạc ở bọn họ trên người mọi người. Giờ khắc này tiếng hoan hô ở quảng trường vang lên. Trời mưa, thật trời mưa, là Vô Song Quyền Thần, vô địch chiến thần, Thanh Mộc A Nương cảm thụ nước mưa, có chút khó tin, thật, đáp lại, Vô Song Quyền Thần. Cùng lúc đó, Ba quốc quỷ khí bắt đầu rót vào này một đạo thuật pháp. Sau đó thuật pháp bắt đầu dọc theo. Hướng ba quốc cả nước dọc theo. Các ngươi nhìn, có người lập tức chỉ thiên cơ nói. Chân trời cũng nổi lên lôi đình. Khắp nơi đều trời đang mưa. Vô song quyền thần, U Đô đại đế. Giờ khắc này có người đột nhiên hô to vô song quyền thần tên. Sau một khắc thanh âm bắt đầu trở nên chỉnh tề. Như sóng chiều một loại cuốn mở. U Minh trong động, Giang Lan nhìn Sơn Hải kính trung tình huống. Có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng coi như đã đoán trước. Hắn có thể đủ thấy vô số trận cảnh. Mây đen ở bao trùm những thứ này cảnh tượng. Mưa lớn ở trải rộng toàn bộ ba quốc. Như thế lực lượng, tuyệt không phải Giang Lan có thể làm được. Là ba quốc quốc vận quỷ khí thêm dầu vào lửa. Quả nhiên, hắn yêu cầu ra đủ lực, mới có thể có đủ thu hoạch. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Như thế hắn cũng coi như hoàn thành đáp lại. Cuối cùng thì nhìn có thể hay không lấy được bằng nhau thu hoạch. Nhân loại bỉ ổi rào hoạt. Nhưng là vô song quyền thần không phải. Mặc dù chúng ta suy nghĩ không dễ sai. Nhưng là thua được. Coi trọng chữ tín. Vô song quyền thần. Ngươi thu được ba quốc hữu nghị. Thật lớn thanh âm truyền vào Giang Lan trong tai. Dĩ nhiên. Không chỉ là ba quốc quốc vận quỷ khí thanh âm. Còn có ba quốc vô số đợt sóng âm thanh. Bọn họ đang hoan hô. Chỉ là nghe được ba quốc quốc vận quỷ khí lời nói. Để cho Giang Lan cảm giác. Đối phương đang nói hắn không phải là người. Chuyện hoang đường quả nhiên không thể quá để ý. Về phần ba quốc hữu nghị. Hắn cũng không cảm thấy có bất kỳ chỗ dùng nào. Hơn nữa. Chót miệng hữu nghị. Làm sao có thể tin. Cường giả ngôn ngữ. Có lẽ chỉ là thuận miệng nói. Hôm nay có thể nói với hắn. Ngày mai liền có thể đối những người khác nói. Vô mấy năm thời gian. Ai có thể biết được bao nhiêu người lấy được ba quốc hữu nghị. Ba quốc có nhớ không? Cho nên, loại sự tình này không cần quá nghiêm túc. Quả thật hoàn thành đáp lại sau. Hắn ngưng liên tiếp. Sơn Hải Kính cũng theo đó thu hồi. Chỉ là tại hắn thu hồi Sơn Hải Kính không bao lâu. Lại đột nhiên cảm thụ khác thường. Hắn bên tai đang không ngừng truyền tới thanh âm. Là ba quốc mê sảng âm thanh. Mà theo mê sảng xuất hiện. Chính mình phảng phất ở lên cao. Ở hướng vô tận trời cao đi. Giờ khắc này. Khoảng cách vô tận ở bên cạnh hắn lướt qua. Hắn đi tới trên bầu trời. Đi tới thần vị thật sự liên tiếp không biết khu vực. Hắn thấy được chính mình thật sự liên tiếp là khu vực. Phảng phất một ngôi sao chỗ. Hắn rơi vào ngôi sao này trên. Đó là bị sương mù bao trùm địa phương. Khi hắn lúc ngẩng đầu. Phát hiện mình đứng ở to lớn môn đình trước. Môn đình phía trên. Bất ngờ viết bốn chữ lớn cổ ngự hạ cung. Sương mù bắt đầu khuếch tán. Giang Lan cảm giác mình phảng phất sáp nhập vào nơi này. Hắn cảm giác trực tiếp khuếch tán. Ngẩng đầu nhìn về trời cao. Phát hiện trời cao có còn lại tinh thần. Thật lớn vô cùng. Nơi này là thần vị chỗ. Hắn phát hiện nơi này có phát ra ánh sao thần. Cũng có ảm đạm tinh thần. Nhưng là cụ thể số lượng lại không cách nào nhìn thấu. Giang Lan biết rõ. Chính mình hẳn là nắm trong tay thần vị. Như thế mới có thể theo dõi đại khái. Nhưng là vẫn chỉ là băng trước nhất giác. Thực lực không đủ. Do dự chốc lát. Hắn quyết định không còn quan tâm bên ngoài, mà là tiến vào cổ ngự hạ cung nhìn một chút, đi tới môn đình trước, hắn một bước đi vào, chỉ là vừa đi vào, hắn bên tai liền truyền tới vô tận tiếng sấm, đang vang rền tiếng vang lên sau đó, Giang Lan không cách nào chống đỡ, cảm giác suy nghĩ cũng phải đương trường nổ mạnh, hắn bị đẩy trở về, nhưng mà vừa mới trong nháy mắt, hắn thấy được một cái hình ảnh, vô số cung điện ở sụp đổ bể tan tành, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.